Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 212, Dạ Linh, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng không biết cái này đầu thú con lai lịch nhưng không khó tưởng tượng, đều là nó chính thức lớn lên, sẽ trở nên như thế nào khủng bố. Cái này thú con lai lịch sợ là không đơn giản, ngươi mạnh khỏe tốt chăm sóc lấy, tương lai xác định là của ngươi một lớn trợ lực. Tiên Hạc tiền bối nói một câu, lại nhìn kỹ một chút thú con, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Không có thiên địa dị tượng, không có hào quang tràn ngập các loại màu sắc, liền yêu khí cũng không phát ra thú con, lại có khủng bố như vậy lực sát thương. Tiên Hạc tiền bối lắc đầu, trăm mối vẫn không có cách giải, mang theo mê hoặc đã rời đi. Trước khi đi, Tiên Hạc tiền bối lại không yên lòng, xoay người, quay đầu lại dặn dò một câu. Đúng rồi, ngươi nhiều hơn lưu ý, nhìn xem điểm nó, đừng để cho nó tại tông môn trong chạy loạn. Tiền bối yên tâm, Tô Từ Mặc gật đầu nói. Trong khoảng thời gian này ta liền trông coi nó, sẽ không để cho nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tại Tô Từ Mặc nghĩ đến, thú con dù sao vừa mới sinh ra, ánh mắt đều không mở ra được, cái gì cũng đều không hiểu, đúng là sau cùng gầy yếu thời điểm, tại tông môn trong chạy loạn tán loạn, rất dễ dàng chết non. Tiên Hạc tiền bối khóe miệng co quắp động một cái, nhân tính hóa liếc mắt nói ra. Ta là lo lắng người khác ra ngoài ý muốn. Tô Từ Mặc, Tiên Hạc tiền bối sau khi rời khỏi, Hầu Tử, Linh Hồ cùng Tiểu Hạc mới đi tới. Linh Hồ vừa rồi cười nhạo Hầu Tử, lại bị Hầu Tử hung hăng sửa chữa ngừng lại. Tiểu Hạc ở một bên xem náo nhiệt, chúng nó ba cũng không lưu ý Tiên Hạc cùng Tô Từ Mặc nói chuyện với nhau. Linh Hồ sau khi trở về, vẻ mặt u oán nhìn xem thú con, trong lòng thầm nghĩ. Gấu đen a gấu đen, hổ gia thật sự là bị ngươi hại chết. Khoản này sổ sách hổ gia tạm thời nhớ kỹ, chờ ngươi dài lớn hơn một chút, hổ gia lại với ngươi thanh toán, hừ hừ. Thú con thật sự quá thấp bé rồi, Linh Hổ lo lắng cho mình tiện tay một cái tát liền cho thú con đánh cái bị dày vò. Vẻn vẹn qua một ngày thời gian, thú con có thể mở to mắt rồi. Hai mắt tối như mực đấy, óng ánh lóe sáng, coi như một đôi mà sáng chói bảo thạch lộ ra linh tính. Cái này thời gian một ngày, Hầu Tử, Linh Hồ, Tiểu Hạc ba người ly khai tông môn, làm ra không ít yêu thú thú vật sữa, một tia ý thức bày ở thú con trước mặt. Thú con ngửi trong chốc lát không ăn, tựa hồ là có chút chịu không nổi. Thú con lựa chọn quay đầu lại tiếp tục ẩn chứa Tô Từ Mặc tay phải ngón tay từng cái bú. Rất nhiều là cái kia vỏ trứng nổi lên tác dụng, trọn vẹn thời gian một tuần thú con đều không có đói. Thú con thường làm nhất sự tình chính là nằm ở Tô Từ Mặc hai đầu gối bên trên trong miệng ngậm Tô Từ Mặc tay phải ngón tay, ngủ một giấc cho ngon. Trong khoảng thời gian này, Tô Từ Mặc mơ hồ thăm dò thú con một thân tính nết. Thú con đối với hắn thân nhất trên cơ bản mỗi ngày đều gặp quấn quýt lấy hắn. Thú con đối với lạ lẫm khí tức cực kỳ mẫn cảm, phàm là còn sống người tới gần, thú con sẽ đề phòng, thậm chí là phản kích. Ngoại trừ đối với Tô Từ Mặc bên ngoài, nó đối với Hầu Tử, Linh Hồ, Tiểu Hạc ba coi như thân mật. Từ điểm này nhìn lại, Hầu Tử chúng nó cái kia một tháng, thật đúng là không có phí công dày vò. Có đôi khi cái này bốn chỉ biết trong động phủ chơi đùa đùa giỡn, chơi thành một đoàn. Mỗi lần đương thấy như vậy một màn, Tô Từ Mặc đều cảm thấy một hồi ấm áp, hiểu ý cười cười. gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, thú con hàm răng cơ bản đều dài ra đã đến, tuy rằng vẫn rất nhỏ, nhưng cực kỳ sắc bén, không kém gì móng của nó. Nhưng lại để cho Hầu Tử, Linh Hồ, Tiểu Hạc không hiểu là, vô luận bọn hắn đánh về cái dạng gì linh thú, thú con cũng chỉ là đụng lên đi nghe nghe, lại sẽ không ăn. Dù là đói bụng, ngậm Tô Từ Mặc ngón tay, thú con đều sẽ không đi đụng những thứ này huyết thực. Kỳ quái, Tô Từ Mặc cũng không hiểu, chẳng lẽ thú con ngồi không? Tô Từ Mặc nghĩ lại cũng không đúng, thú con cái này móng vuốt cái này hàm răng, ở đâu như là ngồi không? Những ngày này, Tô Từ Mặc đều không sao cả tu luyện, vẫn cố ý luyện chế ra mấy lô đan dược, lấy ra trong đó cực phẩm, hoàn mỹ đan dược đút cho thú con ăn. Nhưng những thứ này lại để cho Hầu Tử, Linh Hồ, Tiểu Hạc đều cướp ăn đan dược thú con lại một cái bất động. Kỳ quái, Tô Từ Mặc đốt thú con cái chán, quát nhẹ nói. Người như thế nào cái gì cũng không ăn, hả? Ea, thú con còn chưa hoàn toàn khống chế yêu tộc ngôn ngữ, bây giờ còn chỉ có thể ea ea kêu, nháy hắc chui vào giống như ánh mắt có chút ủy khuất. Một ngày này, Hầu Tử Tiểu Hạc hai cái đi ra ngoài săn bắn. Tô Từ Mặc tại trên giường đá ngồi, trong hai tay tất cả nắm chặt linh thạch tựa hồ là đang tu luyện, không cách nào phân tâm. Cơ hội tới, Linh Hổ trong khoảng thời gian này tu luyện Thái Hư Lôi Quyết, cảm giác thực lực tăng lên không nhỏ, cũng đã trở thành một đầu trúc cơ cảnh linh yêu. Linh Hổ xoa tay, chuẩn bị nhân cơ hội này hảo hảo giáo dục thú con một phen, tại thú con trong lòng, dựng nên lên chính mình uy nghiêm, cao lớn, to lớn cao ngạo, không thể chống cự hình tượng. Gấu đen, chớ ngủ, cho hổ ra bắt đầu. Linh hồ vụng trộm chạy đến thú con trước người, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trở tay chính là một cái tát hướng phía thú con đỉnh đầu đánh đi. Thú con nguyên bản còn đang trong giấc mộng, lại hồn nhiên thân linh động một cái, theo bản năng thò ra móng vuốt hướng lên vừa đỡ. Phốc suy, huyết quang thoáng hiện, linh hồ hổ trưởng bên trên lập tức nhiều ra mấy cái lỗ máu. Linh hồ trợn tròn mắt, thú con cũng triệt để thanh tỉnh. Ngao, linh hồ kêu đau một tiếng, mặt sắc mặt xanh mét, trừng mắt thú con, cắn răng quát. Gấu đen, ngươi không thành thật một chút a, lúc ngủ vẫn khẩn trương như vậy, gài bẫy hổ ra rồi. Thú con ngượng ngùng gom góp qua, lè lưỡi liếm liếm linh hồ trên bàn tay miệng vết thương, lấy bầy ra an ủi. Cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau a, gấu đen sinh ra về sau, hổ ra ta còn là yếu nhất. Linh hồ lệ rơi đầy mặt, đau buồn từ trong đến. Nhưng vào lúc này, hầu tử từ ngoài động phủ sải bước đi tới, toàn thân nhiễm lấy máu tươi, trên vai khiêng một đầu con báo, hình thể khổng lồ, giống như một tòa núi nhỏ đầu, trên người sinh đầy màu xanh biếc lông dài. Bích Vân báo, Tô Tử Mặc liếc liền nhận ra cái này đầu con báo lai lịch, đây là một đầu thượng cổ dị chủng, thực lực rất mạnh. Bích Vân báo đầu lâu đã bị đạp nát, mình đầy thương tích rõ ràng đã bị chết. Mà hầu tử trên người cũng có nhiều chỗ miệng vết thương, có thể thấy được một trận chiến này nói chi là vô cùng thê thảm. Bích Vân báo thi thể vừa mới buông, thú con đột nhiên từ Tô Tử Mặc trên người nhảy xuống dưới, đi vào Bích Vân báo trước người nghe nghe. Xoẹt xẹt, thú con duỗi ra móng vuốt dễ dàng vạch phá Bích Vân ra báo thịt, há mồm hung hăng cắn xé xuống một miếng thịt nuốt xuống. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc dần dần nheo lại hai mắt. Góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực ở quan sát thú con. Hơn 10 ngày thời gian, thú con thân hình lại lớn lên đi một tí, không hề mập mạp, đã cùng gấu đen không quá giống rồi. Thú con đầu giống như khuyển, giống nhau hổ, toàn thân đen kịt, không có bộ lông, móng vuốt co lại sau khi thức dậy, hành tẩu lúc giữa lặng yên không một tiếng động. Tô Tử Mặc nhìn kỹ qua thú con móng vuốt cùng hàm răng, vô luận là cấu tạo còn là cứng rắn trình độ sắc bén, đều là hắn trước đây chưa từng gặp. Hơn nữa mấy ngày nay, thú con tại chơi đùa giỡn bên trong, mơ hồ hiển lộ ra rất kinh khủng chiến đấu thiên phú. Loại này chiến đấu thiên phú tựa hồ càng giống là một loại bản năng. Sắc bén đến mức tận cùng, nanh vuốt nhảy cảm khứu giác, lực lượng cường đại, kinh người bộc phát, kinh khủng chiến đấu thiên phú. Như vậy một đầu yêu thú, quả thực chính là vì giết chóc mà sinh. Mặc dù đang Tô Tử Mặc, hầu tử, linh hồ tiểu hạc trước mặt, thú con biểu hiện được cực kỳ nhu thuận đáng yêu. Nhưng ở đêm dài vắng người thời điểm, thú con gặp lặng yên đứng dậy, trong động phủ hành tẩu dò xét, ánh mắt lạnh như băng. Ngẫu nhiên, thú con sẽ ở động cửa phủ nhìn lên lấy đỉnh đầu trăng tròn, toàn thân tản ra một cỗ không hiểu khí tức cổ xưa thần bí tang thương xa xưa, tựa như trong đêm tối hành tẩu ở nhân gian thần linh. Không bằng, sau này liền kêu ngươi, Dạ Linh, đi, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm nói, cách chương.